Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, từ nơi nào xuất hiện, Tiết Tiểu Thất có thể nói như vậy, quả thực để cho ta cảm động, đây mới gọi là gia tộc thế giao, đây mới gọi là làm huynh đệ, có thể đem gia gia của ta đương mình ông nội đối đãi. Giống như vậy huynh đệ, ta nghĩ không phải ai đều có, gặp ta bình tĩnh lại. Tiết Tiểu Thất vì hòa hoãn không khí, liền vẫy vẫy tay, nói ra, tốt, a, sự tình ta đều nói cho ngươi xong, chúng ta tâm lý nắm chắc liền xong rồi, ngươi cũng không cần đem chuyện này xem như một loại gánh vác, mà là muốn làm là một loại động lực, không ngừng tăng lên tu vi của mình, kia Kim Thiềm Tuyết Liên không biết lúc nào liền sẽ xuất hiện. Đến lúc đó ngươi đến có bản lĩnh từ chúng hơn cao thủ trong tay đoạt tới mới được. Hiện tại chúng ta trước buông xuống chuyện này không đề cập tới. Nhét đầy cái bao tử lại nói. Một ngày này khẳng định còn chưa ăn cơm đi. Nếm qua về sau chúng ta ăn vị xe đi Lạc Dương Lão Quân núi. Sớm tại 3 ngày trước đó, ta liền đã cùng kia đối luyện khí hiệp lữ liên hệ tốt. Nói. Tiết Tiểu Thất liền bắt đầu hướng ta trong chén gắp thức ăn. Lúc này tâm sự nặng nề, cảm giác không đói bụng, ăn thứ gì đều ăn không ra hương vị đến. Bất quá vẫn là lung tung lay mấy ngụm, miễn cưỡng lấp đầy bụng, ăn cơm xong về sau. Bên kia Tiết Tiểu Thất cũng sớm đã liên hệ tốt xe. Ta cùng Tiết Tiểu Thất từng người thu thập xong bọc hành lý liền lên xe. Từ phía trên Nam Thị đến Lạc Dương Lão Quân núi phụ cận ước chừng có 4 đến 500 km. Nhất nhanh cũng muốn 5, 6 giờ. Đến nơi đó hẳn là trời đã tối rồi. Tâm sự nặng nề duyên cớ. Ta ngồi trên xe đều không làm sao nói. Trong đầu vẫn luôn nghĩ đến liên quan tới Kim Thiềm Tuyết Liên sự tình. Nhất là vừa nghĩ tới Gia Gia còn có thể sống 3 năm thời điểm. Trong lòng yêu thương bài sơn đảo hải, nhưng mà hết thảy này, lão gia tử cũng không biết. Trên xe, Tiết Tiểu Thất nhìn ta trạng thái tinh thần không tốt, tổng giảng một chút tiết mục ngắn đùa ta, nhưng là ta thật sự là cười không nổi, tâm tình kém tới cực điểm, gặp ta thờ ơ, Tiết Tiểu Thất cũng liền không lại quấy rầy ta, mà là từ trong tay của ta đem nhị sư huynh tiếp tới. Trong tay không ngừng đem chơi, đừng nhìn nhị sư huynh dáng dấp chất phác trung thực, mà lại ngủ giống như là chết như heo. Nhưng là tiểu gia hỏa này nội tú, biết là Tiết Tiểu Thất tại ôm nó, cũng không có làm bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là mở mắt ra nhìn nó một chút, rất nhanh lần nữa thiếp đi, xe rất nhanh lên xa lộ, lái xe là một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử. Tiết Tiểu Thất trước đó cùng ta giới thiệu qua, nói là một người bằng hữu của hắn, tên gọi Trương Tiểu Phi, người một nhà, vừa vặn đi Hà Nam Lạc Dương nửa ít chuyện, cho nên thuận tiện liền nối liền chúng ta. Sau khi lên xe, ta khách khí với hắn đánh qua chiêu hô, về sau liền không nói gì thêm. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời liền đen lại, ta còn giống như chưa tỉnh. Lúc này, ngực đột nhiên truyền đến một trận lạnh buốt khí tức, đem ta từ thất thần trạng thái ở trong kéo đi qua. Chợt, ta nghe được một thanh âm tại ta vang lên bên tai. Tiểu cửu ca ca, ta nghĩ ra được chơi một lát, trong này ngốc đều nhanh nghẹn chết rồi. Ta quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, một mảnh đen kịt, cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp bóp mấy cái thủ quyết, lấy ra cái kia âm khí, nhưng gặp một đoàn tinh hồng sắc sương mù từ kia âm khí bên trong phiêu tán ra. Chậm rãi hội tụ thành một cái hình người, hoạt bát đáng yêu tiểu manh manh rất nhanh hiện ra chân thân. Ngọt ngào hô ta một tiếng tiểu cửu ca ca, chợt liền ngồi ở bên cạnh của ta, nhìn về phía một mặt kinh ngạc Tiết Tiểu Thất. Càng thêm kinh ngạc chính là cái kia tài xế lái xe Trương Tiểu Phi. Đột nhiên gian nghe được xuất hiện một cái nữ hài thanh âm. Vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua. Dọa hắn phát ra một tiếng hét thảm. Xe Tả Diêu hữu hoàng, kém một chút mà mấy người chúng ta liền muốn xe hư người chết. Bất quá tại thời khắc mấu chốt, Trương Tiểu Phi vẫn là ổn định xe, dọa không dám xoay đầu lại, run giọng hỏi, cái này, nữ hài này là từ đâu xuất hiện? Ta vừa rồi tại sao không có thấy nàng? Trải qua vừa rồi một phen kinh hãi, ta cũng triệt để hồi phục thần trí, thả ra manh manh đến thời điểm, ta cũng không có mơ tưởng, thậm chí không để ý đến Trương Tiểu Phi tồn tại. Tiết Tiểu Thất còn tốt, tối thiểu trước đó gặp qua manh manh, nhưng là một người bình thường đột nhiên nhìn thấy xe của mình bên trong xuất hiện một cái lạ lẫm. Nữ hài, không dọa điên rồi mới là lạ, bất quá Trương Tiểu Phi này lá gan còn tính là tương đối lớn. Lúc này còn có thể bình tĩnh lái xe, chỉ là tốc độ đem xuống tới rất nhiều, ta chính không biết nên trả lời như thế nào. Tiết Tiểu Thất lại sớm nói ra, Tiểu Phi huynh đệ, đừng sợ, ta cái này huynh đệ hội một chút pháp thuật, vừa rồi tiểu nha đầu này là hắn biến ra, bất quá ngươi yên tâm, tiểu nha đầu này rất nhu thuận, không thương tổn người, mặc dù như thế nói, Trương nhỏ vẫn là dọa không nhẹ, không ngừng thở hổn hển, không nghĩ tới biến thành cái dạng này, trong lòng ta cũng rất băn khoăn. Cùng tài xế kia nói, xin lỗi huynh đệ, ta vừa rồi thất thần, quên sớm nói với ngươi một tiếng. Trương Tiểu Phi không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu, còn chỗ đang sợ hãi bên trong. Tiểu manh manh là cái như quen thuộc, một bên ôm cánh tay của ta, một bên tò mò nhìn Tiết Tiểu Thất, hỏi ta nói, tiểu cửu ca ca, người đại ca này ca là ai a? Lúc đầu tâm tình rất hỏng bét, bất quá vừa nhìn thấy hoạt bát đáng yêu, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười manh manh, lòng ta liền sẽ bị nụ cười của nó chỗ hòa tan. Tràn đầy yêu thương sờ lên manh manh đầu, nói ra, đây là người Tiểu Thất ca ca, lúc trước người bị người xấu bắt lấy mất phương hướng thần thức. Chính là vị này ca ca cùng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp đưa người trị tốt. Tiểu Thất ca ca, tốt, manh manh rất là nhu thuận hô một tiếng. Tiết Tiểu Thất lập tức đại hỉ, cao hứng nói, tiểu nha đầu này thật ngoan, dáng dấp cũng đẹp mắt, trách không được tiểu cửu sẽ không màng sống chết cứu ngươi. Muốn ta cũng phải làm như vậy. Tới, để Tiểu Thất ca ca ôm một cái. Tiểu manh manh thủy chung là cái 4, 5 tuổi, 10 phần nhu thuận, nghe được Tiết Tiểu Thất gọi nó, lập tức liền đưa tới. Đường Tiết Tiểu Thất chạm đến tiểu manh manh thân thể thời điểm, không khỏi lần nữa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bỉ Ngạn Hoa Tinh quả thật là danh bất hư truyền, không riêng gì để nó khôi phục ý thức, hơn nữa còn đúc lại pháp thân, cái này cùng sống đều không có gì khác nhau. Chỉ tiếc ban ngày ấy không thể lộ ra ánh sáng. Tiết Tiểu Thất nói chính như ta suy nghĩ. Nếu như manh manh có thể ban ngày xuất hiện, vậy liền thật cùng người sống không sai biệt lắm. Nhưng là làm người không thể quá tham lam. Manh manh dù sao cũng là cái linh thể, có thể ở buổi tối xuất hiện, mà lại có cùng người sống không sai biệt lắm thân thể. Cái này cũng đã là kỳ tích. Trên đường đi, manh manh xuất hiện, để bầu không khí biến sinh động, khanh khách tiếng cười tại trong xe quanh quẩn, để cho ta u ám tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Ngay từ đầu Trương Tiểu Phi còn có chút e ngại manh manh. Bất quá thế gian này một dài, phát hiện manh manh cùng những đứa trẻ khác cũng không có gì khác biệt. Dần dần lá gan cũng lớn lên, trên đường đi cũng cùng chúng ta cười cười nói nói. Manh manh gọi hắn hai tiếng ca ca, cũng vui vẻ miệng không khép lại. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.